Chương 2903, Hồi Thiên Nguyên Hoàng liếc nhìn nhìn. Trần Phong đối chân long La Hán môn còn lại phía dưới những cái kia bảo tàng căn bản là không để trong lòng, hắn đã được đến chân quý nhất, hạch tâm nhất những cái kia. Tại Trần Phong bọn người sau lưng ba quân tử sơn bên trên, là một mảnh hừng hực đại hỏa. Hùng ngồi ở nơi này hơn mấy vạn năm, cấp bậc đồng đẳng với bát phẩm gia tộc thế lực cường đại, chân long La Hán môn, tại Trần Phong trong tay triệt để bị tiêu diệt. Trên quảng trường, còn có như vậy một số người không có tham dự vào đối chân long La Hán môn tranh đoạt bên trong. Bọn hắn khinh thường, đây đều là thực lực tương đối cao, đẳng cấp tương đối cao. Trong đó tự nhiên là bao quát một kiếm hồng. Một kiếm hồng nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng thất vọng mất mát biểu lộ. Hồi lâu sau, nàng đỗng nhiên hít một hơi thật dài khí, nhắm mắt lại. Mà khi ánh mắt của nàng lại mở ra thời điểm, trên mặt cái kia cố thất vọng mất mát đã biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, thì là nồng đậm đến cực hạn băng lãnh. Trong ánh mắt kia, càng là một mảnh sát cơ ẩn hiện, nàng nhẹ giọng tự nói nói, ta không biết đạo ngã cái này hai thiên làm sao vậy, là phạm vào cái gì ta, chúng cái gì bệnh, nhưng là, ta chỉ biết nói, Trần Phong đối ta mục ra tràn đầy cửu án. Trần Phong đối ta, chắc hẳn cũng là muốn tất giết cho thông khoái. Ta cùng Trần Phong, đúng vậy ngươi chết ta sống, mà lần này, ta tận mắt thấy Trần Phong ra sao chủng loại cường đại, ta thấy được Trần Phong thực lực tiến bộ là nhanh cỡ nào, ta càng là có thể nghĩ đến, Trần Phong về sau sẽ đối ta mục ra tạo thành gì chủng loại nguy hiểm to lớn. Nàng thần sắc trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đã dạng này, Trần Phong, ta làm sao có thể không nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Nàng cao thanh uống nói, trở về dứt lời, vừa xoay người rời đi. Băng nguyên phía trên, một tòa ngọc liên thật nhanh tại bên trên bầu trời sẽ qua. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, mà ngọc này liễn bên trong thì là một mảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ. Đám người tách ra ngồi xuống, Trần Phong hướng Thẩm Nhạn Băng giảng thuật mình trong khoảng thời gian này kinh lịch. Thẩm Nhạn Băng chỉ là ở nơi đó lặng lặng nghe, khóe môi nết lên một tia lạnh lạnh mà lạnh nhạt mỉm cười. Nhìn như không để ý, nhưng là Trần Phong biết nói, nàng nghe được hết sức chăm chú. Nhìn thấy Trần Phong cùng Thẩm Nhạn Băng nhìn về phía ánh mắt của đối phương, ở bên cạnh, Kỷ Hái Huyên không khỏi có chút ảm đạm thương tâm. Nàng có thể nhìn ra được, Trần Phong thật vô cùng ưa thích, cu nở dê rất coi trọng Thẩm Nhạn Băng. Mà Trần Tử Viện thì là đã đưa tới, thỉnh thoảng tại Trần Phong lúc nói chuyện chen vào vài câu. Khi nghe nói Thẩm Nhạn Băng cùng Trần Phong sâu xa về sau, nhất là khi nàng biết đạo Thẩm Nhạn Băng từng tại Thiên Nguyên Hoàng Triều dạo qua một đoạn thời gian rất dài về sau, nàng trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ nồng đậm thân cận cảm giác. Phải biết, tại triều Na Y Ca Thiên Tử Thành bên trong, nàng là cô độc. Không có bất kỳ cái gì một cái người quen biết, không có cái gì bằng hữu bạn, nàng chỉ có Trần Phong. Hiện tại có Thẩm Nhạn Băng về sau, nàng cảm giác mình phảng phất quen biết một cái quen biết thật lâu lao hưu, bằng hữu bạn. Nghe xong Trần Phong nói xong kinh nghiệm của mình, Thẩm Nhạn Băng nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, Trần Phong, nhân trung long phượng. Đúng vậy, nhân trung long phượng, đi nơi nào cũng là có thể thành là mạnh nhất cái kia, ngươi đã là làm rất khá. Nàng xem thấy Trần Phong nói ra, ngươi chuẩn bị cái này vài ngày trước đi về phía Nam Hoang đúng hay không. Trần Phong điểm điểm đầu, không sai, ta nếu là không đi nữa, liền thật không còn kịp rồi. Mà vừa lúc, ta hiện tại đã là thăng cấp vào thất tinh vũ hoàng, trên thực lực dù là cùng cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cũng là có sức liều mạng. Mặc dù nói, còn kém rất rất xa hoàng điểu cùng đằng xà, nhưng là, cũng là có một chút chắc chắn. Ta quyết định trở lại triều Ca Thiên Tử Thành về sau, đi trước lục ngọc đường nơi đó nhìn xem ta đặt trước đồ vật thế nào, sau đó lập tức liền xuất phát. Thẩm Nhạn Băng điểm điểm đầu, nàng trầm ngâm một lát nói ra, nhưng là, ngươi đi Nam Hoàng, ta hẳn là không có cách nào bô y tiếp ngươi. Hả, thật sao? Trần Phong nhíu mày đầu. Thẩm Nhạn Băng nhẹ khẽ thở dài miệng khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ đau thương, ta muốn về một chuyến Thiên Nguyên Hoàng Triều. Lúc trước sư phụ thân tử, chúng ta tiếp lấy liền bị Diệt Hồn Điện người bắt đi, ta ngay cả sư phụ di hải đều không có thu, ta ngay cả sư phụ đến cùng chết ở đâu cũng không biết no ý, thậm chí, ta đều không có sư phụ hạ táng. Ta bị vây ở Diệt Hồn Điện thời điểm, ta liền phát ra lời thề, ta nhất định sẽ trở về Thiên Nguyên Hoàng Triều, sư phụ lập bên dưới một ngôi mộ lớn, để lão nhân gia ông ta suối dưới có biết, cũng làm an tâm. Trần Phong trùng điệp điểm đầu, nói ra, đây là chuyện đương nhiên. Sự tình Trần Tử Viện lúc này đống nhiên có chút rụt rè nói ra, Trầm tỷ tỷ, ngươi muốn về Thiên Nguyên Hoàng Triều sao? Trầm Ngỗng Binh mỉm cười điểm đầu, không sai. Trần Tử Viện nhìn về phía Trần Phong, nói ra, ta cũng muốn hồi Thiên Nguyên Hoàng Thành một chuyến, ta đi qua nhận biết những cái kia bằng hữu bạn đều tại Thiên Nguyên Hoàng Triều, ta rời đi bọn hắn rất lâu, ta QNZ rất là tưởng niệm bọn hắn. Còn có gia tộc của ta. Nàng trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, gia tộc kia tuy nhiên đợi ta không tốt, ta QNZ cùng gia tộc kia ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng là ta luôn cảm thấy ta hẳn là về đi xem một chút. Trần Phong điểm đầu, xác thực, cái này cũng là nên. Hắn mỉm cười nói, như thế ta sơ sót. Theo lý thuyết, ta sớm nên nghĩ đến ngươi muốn đi Thiên Nguyên Hoàng Triều nhìn một chút. Thế nhưng là, Trần Tử Viện có chút do dự nói ra, cứ như vậy, ta liền không có cách nào cùng ngươi đi Nam Hoang. Thẩm Nhạn Băng mỉm cười, ngươi cũng là không cần lo lắng cái này. Ánh mắt của nàng nhiều hứng thú tại Kỳ Hái Huyên cùng Trần Tử Viện trên mặt đảo qua, nói ra, kỳ thực, các ngươi không bồi lấy Trần Phong đi Nam Hoang, với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Kỳ Hái Huyên nghe câu nói này về sau, lập tức một cái giật mình. Nàng đỗng nhiên ý thức được, mình tại cùng chủ nhân chung đụng quá trình bên trong, tổng là muốn cùng với hắn một chỗ, nhưng lại vô tình hay cố ý coi nhẹ đến, có lúc, mình thật chỉ là một cái liên lụy thôi. Nàng cảm giác được Thẩm Nhạn Băng ánh mắt tại trên mặt mình dừng lại thời gian phá lệ lâu một chút, tựa hồ là đang ám chỉ mình cái gì. Nàng minh bạch Thẩm Nhạn Băng ý tứ. Thẩm Nhạn Băng cũng không phải là đang mượn cơ tại xa lánh nàng, nàng cũng khinh thường tại dạng này, đúng vậy nói với chính mình đạo lý này. Trong chớp nhoáng này, nàng đỗng nhiên đối Thẩm Nhạn Băng vô cùng cảm kích. Nàng nguyện chuyển cười một tiếng, đối Trần Phong nói ra, chủ nhân, Trầm tỷ tỷ cùng Trần tỷ tỷ đều muốn đi Thiên Nguyên Hoàng Triều nhìn xem. Cái này Thiên Nguyên Hoàng Triều là ngươi đã từng dạo qua địa phương, ta QNZ rất muốn đi xem đâu, không bằng ta liền cùng với các nàng cùng đi chứ. Như thế nào? Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hiểu tâm tư của nàng. Hắn mỉm cười, nói ra, cũng tốt, vậy ngươi liền cùng bọn hắn một khối trở về. Lúc này, ở bên cạnh, Tử Hỏa Chân Linh con mắt đi lòng vòng, há hô cờ mô mở liền nói ra, ta QNZ muốn hắn xác thực cũng là rất muốn đi xem, hắn nhiều năm như vậy đến đều không hề rời đi Triều Ca Thiên Tử thành phụ cận, đối thế giới bên ngoài QNZ là phi thường hướng tới.